Lưu Manh Lão Sư, chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh bước gật đầu nói ta đây biết ta chỉ là đánh cho cách khác mà Trích Hăng nữ ngươi đừng tưởng rằng ta thích ngươi ta là thấy ngoại công ngươi cùng với nhị cữu bọn họ người rất tốt cho nên ta mới lại đây xem bọn hắn này với ngươi không có vấn đề gì. Ngươi nếu không nghĩ qua ngươi hiện tại có thể đi rồi dù sao ngươi ở đây lý là có thể gọi vào xe hồi em thì. Đây là ta ra ta tại sao phải đi? Dương Quế Nguyệt nói. Wow này súp uống ngon thật. Trần Thiên Minh tán thưởng nói. Ai tất cả mọi người là nữ nhân vì cái gì khác biệt cứ như vậy đại có ít người sẽ không nổi súp có ít người chỉ biết động bất động tựu bạt thương. Trần Thiên Minh ngươi nói ai? Dương Quế Nguyệt tức giận đến nắm nắm tay suy nghĩ cuồng. Trần Thiên Minh nói. Ta là nói mỗ ta người không có chỉ tên chỉ họ. Cha ngươi bảo ta vào để làm gì? Hứa Bách vào phòng bếp sau khó hiểu hỏi Hứa Thắng Lợi. Hứa Thắng Lợi nói. Ngươi không có chứng kiến Thiên Minh cùng Tiểu Nguyệt hay Thủy Hỏa bất dung của một oan gia bộ dáng sao? Như vậy đi xuống không ngươi được đấy phải nghĩ biện pháp tác hợp bọn họ mới được. Loại bỏ hợp, như thế nào tác hợp a? Hứa Bách sờ cái đầu nói đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời. Chả ý của ngươi là nói rằng thuốc sao? Ta tại trong TV xem qua nam nữ ăn cái loại này cái gì thuốc sau sẽ hai người cùng một chỗ làm cái kia và vân vân. Chiêu này đi a, Hứa Thắng Lợi tức giận địa sao Hứa Bách đầu mắng. Ngươi là Tiểu Nguyệt nhị cựu a ngươi. Tại sao có thể suy nghĩ phương pháp như vậy? Còn có ngươi hiện tại có này thuốc sao? Không có bất quá ta nghe nói tại tiệm thuốc lý có mua. Hứa Bách vuốt bị đập đập đầu nói. Ngươi có phải hay không mua qua dùng qua? Hứa Thắng Lợi trừng mắt Hứa Bách nói. Hứa Bách chính xác nói. Cha ta nhưng là con của ngươi xã hội này ngũ hào thanh niên nói sau ta cũng một bó to tuổi như thế nào sẽ dụng cái loại này thuốc đâu? Ta chỉ là nghe nói mà thôi. Hứa Bách ngươi không có nghe nói qua rượu có thể loạn tính sao? Một hồi chúng ta cùng nhau khuyên Thiên Minh cùng Tiểu Nguyệt uống rượu sau đó chuyện còn lại tự xem bọn hắn. Hứa Thắng Lợi hai mắt quang. Hảo cứ như vậy định rồi vì đem Tiểu Nguyệt này gây sự quỷ sớm một chút tống xuất đi chúng ta bất cứ giá nào. Hứa Bách nghĩ vừa rồi Dương Quế Nguyệt nói muốn chính mình đẹp lời nói trong lòng hắn lại là một trận lạnh run. Lão nhân ngươi cùng Tiểu Bách tại nói thầm nói cái gì? Dương Quế Nguyệt bà ngoại chứng kiến Hứa Thắng Lợi phụ tử tại phòng bếp góc sáng sủa nói chuyện không khỏi kỳ quái hỏi han. Hứa Thắng Lợi cười nói. Ha ha chuyện tốt lão bà từ ngươi sẽ chờ xem kịch vui đi sao. Qua ta giúp ngươi đem đồ ăn mang sang đi Hứa Bách ngươi đi lên phòng của ta cầm kia bình hảo tửu đi ra ta muốn cùng mọi người uống thống khoái. Hứa Thắng Lợi hướng Hứa Bách chát một lần ánh mắt. Là dài. Hứa Bách cười chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đồ ăn toàn bộ mang lên qua Hứa Thắng Lợi đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh qua ngươi không nên khách khí coi như nơi này là nhà mình giống nhau. Ngoại công ngươi ăn cơm tự ăn cơm nói nhiều lời như thế làm gì a? Dương Kết Tháng trừng mắt nhìn Hứa Thắng Lợi liếc mắt một cái nói. Qua Thiên Minh chúng ta đi uống chén rượu đây chính là ba của ta tư nhân chân quý thật là tốt rượu không phải đặc thù tình huống hắn chắc là không biết lấy ra nữa uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bách nhìn trong chén rượu cao hứng địa liếm một lần môi rượu này hắn bình thường cũng uống không đến xem ra cha vì tác hợp Thiên Minh cùng Tiểu Nguyệt nhưng hắn là bỏ được hạ tiền vốn. Hứa Thắng Lợi trắng Hứa Bách liếc mắt một cái nói. Hứa Bách ngươi không để cho Tiểu Nguyệt thật một chén rượu sao? À đúng vậy ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Hứa Bách vội vàng cầm rượu suy nghĩ hướng Dương Quế Nguyệt chén rượu lý thật. Dương Kết Tháng vội xua tay nói. Nhị cữu ta hôm nay không muốn uống rượu các ngươi uống đi. Hứa Thắng Lợi vừa nghe Dương Quế Nguyệt không uống rượu trong lòng thầm kêu muốn tao khuya hôm nay nhưng hắn là hạ đại tiền vốn liền hảo tửu đều lấy ra nữa muốn tác hợp Thiên Minh cùng Tiểu Nguyệt nhưng Tiểu Nguyệt không uống rượu nói kia chính mình hôm nay không phải bạch xuất huyết sao. Nhị cựu nữ nhân làm sao uống gì rượu a ngươi cũng đừng có lãng phí ngoại công thật là tốt rượu. Trần Thiên Minh khinh miệt nói. Trần Thiên Minh ngươi nói ai không sẽ uống rượu a Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Nhị cựu ngươi cho ta rót rượu. Dương Quế Nguyệt na chống lại Trần Thiên Minh chào phúng nàng ngựa trên kêu Hứa Bách cho nàng rót rượu nàng muốn cho Trần Thiên Minh kiến thức một lần chính mình uống rượu lợi hại. Hảo Tiểu Nguyệt ngươi ngàn vạn lần đừng cho Thiên Minh cấp xem thường ngươi muốn uống cho hắn nhìn. Hứa Thắng Lợi mừng rỡ không thể tưởng được hiện tại quanh co của mình hảo tửu không có uổng phí. Lúc này Dương Kết Tháng bà ngoại tức giận địa dẫm Hứa Thắng Lợi một cước nàng na gặp qua người ta như vậy đối phó ngoại tôn của mình nữ. Hứa Bách ta gọi là ngươi rót rượu ngươi dẫm chân của ta làm gì? Ngươi có tin ta hay không hút ngươi? Hứa Thắng Lợi thấy Hứa Bách ngồi ở chỗ kia không có đứng lên hắn nghĩ đến Hứa Bách không nghĩ rót rượu. Cha ta không có dẫm ngươi a, Hứa Bách Khổ nghiêm mặt nói. Đường Hứa Thắng Lợi chứng kiến lão bà của mình tử trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái là hắn biết là ai làm. Dương Quế Nguyệt cầm lấy chén rượu đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh ngươi có bản lĩnh tựu theo ta uống trước tam chén. Dương Quế Nguyệt bị Trần Thiên Minh tức giận đến đã quên bọn hắn muốn giả trang một đôi. Nàng hiện tại ước gì Trần Thiên Minh nhanh lên cút đi ra không cần vẻ người lớn nàng. Thả nàng phát hiện mình tìm Trần Thiên Minh lại đây vẫn bạn trai mới có thể là sai. Bọn họ trong lúc đó căn bản là thủy hỏa bất dung rất khó phẫn thành rất tốt dạng a uống thì uống ta còn sợ ngươi a. Trần Thiên Minh hào khí địa cầm lấy chén rượu đối Dương Kết Thắng nói. V. Khi bọn hắn liên tục nốc tam chén sau Dương Quế Nguyệt bà ngoại tựu đau lòng lên Dương Quế Nguyệt nàng vội nói. Các ngươi mau ngồi xuống trước ăn một chút gì như vậy uống rượu rất tổn thương thân thể. Ăn một hồi Hứa Thắng Lợi lại hướng Hứa Bách để cho một lần ánh mắt sau đó nói. Thiên Minh ta kính ngươi một ly. Nói xong hắn đứng lên. Ngoại công lời này hẳn là ta nói ta kính ngươi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Giống nhau ha hà qua chúng ta nốc. Hứa Thắng Lợi vừa rồi nhìn Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt nốc tam chén lúc sau ngay lúc đó Trần Thiên Minh tửu lượng hảo sắc mặt của hắn một chút cũng không có biến ngược lại là Dương Quế Nguyệt mặt đỏ bừng xem ra đêm nay muốn nặng điểm muốn làm ước lượng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cùng Hứa Thắng Lợi nốc Hứa Bách tựu ngựa trên tiếp theo lại cùng Trần Thiên Minh chạm cốc uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt ngươi cũng tái kính Thiên Minh một ly. Hứa Thắng Lợi lại hướng Dương Quế Nguyệt khiến một cái ánh mắt hắn cũng không tin ba người bọn họ còn kính không ngã Trần Thiên Minh. Rượu này là hảo tửu tác dụng chậm đặc biệt lớn hắn nốc 2-3 chén sau đã có điểm cảm giác nhưng Trần Thiên Minh giống như nốc không ít lại một chút việc cũng không có. Dương Quế Nguyệt vừa nghe ngoại công lời nói cũng cao hứng nàng biết tửu lượng của mình không tốt nếu chỉ bằng mình là muốn làm không ngã Trần Thiên Minh nhưng hiện tại ngoại công cùng nhị cữu giúp mình nhất định có thể cho này đáng giận nam nhân uống gục xuống đi. Nàng vội giơ chén rượu đứng lên nói. Thiên Minh qua chúng ta tái uống một chén. Chứng kiến như vậy trận thế Trần Thiên Minh biết người ta là liên hợp đối ngoại bất quá hắn cũng không sợ khó được nay Thiên Cao Hưng uống trên một hồi hắn cũng không vận công nâng cốc bước ra qua. Ngoại công có phải hay không các người muốn đem ta quá chén a ha ha Thiên Minh ai kêu ngươi tửu lượng tốt nói sau chỗ này của ta không có gì nhiều hơn chính là phòng nhiều hơn ngươi say ở chỗ này ngủ lấy một đêm ngày mai lại đi. Hứa Thắng Lợi cười nói. Dương Quế Nguyệt cố ý chọc giận Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không sợ? Đúng vậy nói ngươi hiện tại là có thể đã đi chưa người ngăn ngươi. Ngực, Dương Quế Nguyệt ta còn sợ ngươi không được uống thì uống chúng ta phạm. Trần Thiên Minh cũng đứng lên cùng Dương Quế Nguyệt nốc một ly. Trần Thiên Minh nhìn đến nơi đây ba người bên trong Dương Quế Nguyệt tửu lượng là kém cỏi nhất cho nên hắn chuyên môn cùng Dương Quế Nguyệt uống. Hứa Thắng Lợi cùng Hứa Bách lại đang muốn như thế bọn họ ở bên cạnh nhìn Dương Quế Nguyệt cùng Trần Thiên Minh đấu rượu. Không có trong chốc lát Dương Quế Nguyệt tự bãi bắt tay vào làm nói. Ta không được ta choáng váng đầu đắc muốn chết ta muốn trở về phòng ngủ xuống. Dương Quế Nguyệt ngươi có phải hay không thua? Ha ha, Trần Thiên Minh cũng uống đắc có điểm hôn mê. Dù sao người ta ba người đối với mình hắn vừa rồi không có dụng nội lực bức rượu. Trần Thiên Minh ta hôm nay thân thể có điểm không thoải mái cho nên tửu lượng của ta không phải tốt như vậy lần sau ta tái với ngươi uống qua. Dương Quế Nguyệt cảm thấy được đầu càng ngày càng nặng. Hứa Thắng Lợi thấy Dương Quế Nguyệt cũng uống đắc không sai biệt lắm hắn hướng lão bà tử khiến một cái ánh mắt nói. Ngươi phù Tiểu Nguyệt trở về phòng nằm thẳng cẳng sẽ đi sao chúng ta tái uống. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt đã đi rồi hắn lớn tiếng nói. Ngoại công nhị cữu chúng ta tiếp tục uống. Hảo tiếp tục uống. Hứa Thắng Lợi ước gì Trần Thiên Minh nói lời như vậy dù sao hiện tại. Đã muốn làm ước lượng một cái tái muốn làm ước lượng Trần Thiên Minh là có thể xong việc. Một lát sau Hứa Thắng Lợi cùng Hứa Bách Tựu thay phiên đi nhà cầu trên hoàn WC bọn họ lại long tinh hổ đột ngột cùng Trần Thiên Minh uống lên. Chậm rãi Trần Thiên Minh đầu hôn mê người ta Hứa Thắng Lợi phụ tử là càng uống càng lợi hại mình là càng uống đầu càng hôn mê xem ra chính mình là chiêu không chịu nổi. Ngoại công nhị cữu cũng là ngươi nhóm lợi hại ta không được các ngươi phù ta đi phòng nằm thẳng cẳng một lần ta đầu hảo hôn mê giống như bữa ăn này sảnh đều ở truyền a hát a ha. Trần Thiên Minh hiện tại nhớ quá có một cái giường để hắn hảo hảo mà ngủ lấy vừa cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thắng Lợi cùng Hứa Bách liếc nhìn nhau sau bọn họ âm thầm địa điểm một lần đầu xem ra Trần Thiên Minh cũng uống đắc không sai biệt lắm là nên hành động. Đi Thiên Minh chúng ta phù ngươi đi phòng nằm thẳng cẳng một hồi. Nói xong Hứa Thắng Lợi cùng Hứa Bách tự ôm Trần Thiên Minh chạy lên lầu. Bọn họ đã kế hoạch tốt lắm đem Trần Thiên Minh ném ở Dương Quế Nguyệt trên giường tiếp theo giữ cửa một cửa đến lúc đó bọn họ muốn làm gì tựu làm gì. Hắc hắc, người ta không phải nói rượu có thể loạn tính sao? Hy vọng bọn họ nhanh lên loạn để cho mình sang năm ôm cái từng ngoại tôn. Hứa Thắng Lợi tại hưng phấn mà nghĩ. Hứa Thắng Lợi cùng Hứa Bách vụng trộm mà đem Trần Thiên Minh đặt ở Dương Kết Tháng trên giường sau đó tựu ngựa trên chạy đến đóng cửa lại. Bọn họ chứng kiến Dương Quế Nguyệt cũng ở bên cạnh ngủ, cái này phòng chừng không cần bao lâu bọn họ có thể cái gì cùng cái gì. Cha Thiên Minh tiểu tử này rất có năng lực uống a, nếu không phải chúng ta đều ăn giải men đoán chừng là uống bất quá hắn. Hứa Bách vuốt của mình bụng nói. Vừa rồi bọn họ mượn cơ hội đi nhà cầu thời điểm đều ăn giải men, bằng không cũng không có khả năng càng uống càng mãnh liệt. Là A Lợi hại, về sau ta với người khác đụng rượu thời điểm tựu dẫn hắn đi, nếu hắn còn ăn giải men lời nói đoán chừng là vô địch. Hứa Thắng Lợi gật đầu nói. Hứa Bách lo lắng nói. Cha chúng ta làm lè như vậy không phải có điểm không tốt, A này giống như đối với bọn họ hai người cũng không phải rất phụ trách. Mẹ ơi, ngươi biết cái gì, đây là đem chúng ta cứu ra khổ hải. A Tiểu Nguyệt trì hoãn gả chồng đi ra ngoài một ngày, chúng ta tựu nhiều hơn tai ương một ngày. Nói sau ngươi không có chứng kiến Tiểu Nguyệt đối Thiên Minh tiểu tử này có ý tứ sao? Khó được nàng xem trên một người a. Hứa Thắng Lợi nói, cách Trương.